quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Chương 4, sướng không? Phương Nệ Vi, góc truyện audio.com. Sau khi được sự cho phép của Phương Nệ Vi, hắn cúi người kéo cô sát lại gần hắn rồi hôn lên môi Nệ Vi một lần nữa, nụ hôn khá dài nhưng vô cùng ấm áp, bàn tay cô bất giác ôm chặt cổ hắn cho nụ hôn càng sâu hơn. Kết thúc nụ hôn, bàn tay to của Thiếu Phong lần mò xuống bộ ngực cách lớp áo của cô mà bóp nắn nó. Sau một hồi hết hơi, cả hai mới buông thả nhau ra, bàn tay hư kia đang mò mẫn vào áo trong Nệ Vi xoa nhũ hoa đã cương cứng. Kích thích mẫn cảm khiến Nệ Vi khẽ rên lên thành tiếng, hắn nhìn cô đang đỏ mặt sung sướng, chồm tới cắn vào tai cô nói. Tôi làm vậy cô đã thoải mái chứ Phương Nệ Vi? Sao, anh biết, tên tôi, cô thở hỗn hển, miệng nói đứt quảng, nghe danh tiếng của cô ở mọi nơi đương nhiên tôi phải biết chứ. Thiếu Phong thì thầm bên tai cô, phía tay hắn vẫn xoa nắn ngực bên trái, bóp mạnh làm cô rên lớn hơn. Sướng không, Phương Nệ Vi, hắn lại bóp bộ ngực bên phải, Nệ Vi vì không chịu nổi mà rên lên từng khoái cảm mà hắn mang lại, hạ thân dưới cũng tràn ra một ít chất dịch trắng thấm vào quần lót. Sướng, thích lắm, cô mê hoặc uốn éo thân thể theo bàn tay hư hỏng kia còn hắn vẫn trêu đùa bộ ngực nhào nặn đủ hình thù. Hắn đúng là biết cách làm cô ra, hắn không tầm thường như những thằng con trai mà cô từng quyến rũ khác. Cốc, cách trương.